Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 433, Hyuga tỉ muội cùng Temari. Thúc thúc, chúng ta trở về á. Liền tại Temari dầu dĩ vì cái gì Yoru không có giết chết Bakura thời điểm. Hai đạo có đen nhánh tóc dài bạch y phục thân ảnh nhỏ bé theo cửa ra vào chạy vào. Yoru thuần thục nửa ngồi đi xuống, đem hai người đồng thời bế lên, vẻ mặt tươi cười. Hai người các ngươi tin tức rất linh thông nha, ta vừa trở về liền biết. Hinata yên tĩnh ôm cổ của hắn, mặt dán vào hắn gò má, nhắm mắt lại không có mở miệng. Bên kia đối xứng Hanabi thân thiết gò má, sau đó cười hì hì tại Yoru bên tai nói. Bởi vì chúng ta mỗi ngày tan học đều sẽ tới hỏi một chút thúc thúc có cái gì trở về nha. Yoru cười lắc đầu. Cả gia tộc đều là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa gián điệp. Chấm ngoặc kép, thúc thúc, nàng là ai vậy? Lúc này, Hinata phát hiện yên lặng đứng ở nơi đó Temari. Hanabi nghe, lập tức quay đầu nhìn. Nàng a, chấm ngoặc kép, Yoru cười đem hai người buông ra. Xem như là đệ tử ta mới thu, về sau cùng ta ở. Temari ánh mắt không ổn định xuống, chợt lần thứ hai rủ xuống. Nàng không nghĩ tới Yoru sẽ như vậy giải thích thân phận của nàng. Đệ tử sao? Nếu như là thật, vậy cũng tốt, chỉ là phụ thân chết, đến cùng có nên hay không tính toán tại trên đầu của hắn. Đệ tử cùng thúc thúc ở. Tia lửa cùng Hinata liếc nhau. Hai cặp thuần Byakugan trong mắt đồng bộ hiện lên vẻ cảnh giác. Tỷ tỷ, thúc thúc tìm cái thoạt nhìn cùng chúng ta không chênh lệch nhiều nữ hài tử làm đệ tử. Ân, không biết có thể hay không phân đi thúc thúc. Chấm móc lửng, khẳng định biết, chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem. Cái kia Hanabi ngươi nói làm sao bây giờ? Móc lửng, chấm móc lửng, hai người tâm linh cảm ứng. Lấy cực nhanh tốc độ giao lưu đồng thời xác định mặt trận thống nhất. Thúc thúc, chúng ta cũng muốn ở chỗ này. Ân ừm, hai người bỗng nhiên một trái một phải tựa vào Yoru bên người. Đưa tay ôm lấy eo của hắn. Yoru đưa tay phân biệt vuốt vuốt đầu của các nàng. Các ngươi liền ở tại bên cạnh. Cần thiết sao? Có. Ân ừm, hai người cái đầu nhỏ gà con mổ thóc giống như điểm lên tới. Chúng ta muốn giống như nàng. Hai người cùng một chỗ duỗi ngón tay hướng về phía Temari. Temari mờ mịt nhìn xem hai nàng. Đắm chìm đang suy nghĩ bên trong nàng không rõ hiện tại phát sinh cái gì. Giống như nàng. Yoru nâng trán. Khó mà làm được. Nàng là không giống. Chấm ngoặc kép. Chỗ nào không giống. Hanabi chống nạnh. Hinata học theo. Nàng có thể ở tại thúc thúc nhà. Chúng ta cũng muốn. Hai người tiếp tục chăm miệng một lời. Temari chẳng biết tại sao nhìn xem hai người bọn họ. Dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng cùng Hinata Hanabi sinh tồn hoàn cảnh có thể nói cách biệt một trời. Cũng không có các nàng như thế tiểu công chúa tính tình. Càng không có các nàng ngây thơ lãng mạn. Rất nhiều chuyện nàng nhìn thấy liền hiểu. Nguyên lai là bị trở thành tranh thủ tình cảm đối thủ a. Temari lắc đầu, bỗng nhiên nói, ta không phải cái gì đệ tử, ta là tù binh của hắn, buổi tối đi ngủ muốn bị khóa lại, các ngươi thật muốn giống như ta. Hinata cùng Hanabi nháy mắt lộ ra dấu chấm hỏi biểu lộ. Tù binh, bị khóa, Hanabi, nàng hình như không phải chúng ta nghĩ đến như thế đây. Chấm móc lửng, ân, nàng khả năng là bị thúc thúc giam lại, vậy coi như a. Chúng ta không quản nàng. Hai người sóng điện não thông tin bên trong. Hinata nhịn không được nhiều liếc Temari hai mắt. Bỗng nhiên có một ít do dự mà nói. Vậy chúng ta có thể tới tìm ngươi chơi sao? Tỷ tỷ, tia lửa kỳ quái nhìn nàng. Nàng xem ra thật cô đơn. Chấm móc lửng, Hinata đối nàng giải thích. Tia lửa nhếch miệng. Tốt a, tùy ngươi, tìm ta chơi. Temari chẳng biết tại sao nhìn hướng Hinata. Vì cái gì? À, không được sao? Hinata nhỏ giọng hỏi. Temari nhíu nhíu mày. Ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi chơi nhàm chán hài tử trò chơi. Vậy ngươi đều làm cái gì? Hanabi nhịn không được hỏi. Temari lời ít mà ý nhiều. Tu luyện, ta tất cả thời gian đều tại tiến hành ninja tu luyện. Hanabi cùng Hinata hai mặt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau hỏi nàng. Người không cần học văn hóa khóa sao? Văn hóa khóa. Lần này đến phiên Temari giấu chấm hỏi mặt. Đó là cái gì? Hanabi cùng Hinata vạch lên ngón tay nhỏ. Chính là Konoha đặc sắc ninja lý luận Hokage đệ tứ trích lời chức nghiệp bách khoa toàn. Thư, chúng ta hẳn là truy cầu cái gì? Chấm ngoặc kép, Temari nghe đến thành vòng vòng mắt. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Các ngươi không có từ nhỏ tiến hành ninja huấn luyện sao? Hinata cùng Hanabi chớp thuần trắng mắt to. Đồng bộ lắc đầu. Không có. Chúng ta chỉ án chiếu thúc thúc dậy rèn luyện thân thể. Temari không thể tưởng tượng ngẩng đầu. Nhìn Yoru, Konoha hài tử đều không cần học làm ninja. Không, ta chỉ là để bọn họ nắm giữ lựa chọn quyền lực. Bọn họ tại 6 tuổi phía trước sẽ tiếp xúc đến các loại chức nghiệp. Đến lúc đó có thể tự mình lựa chọn phương hướng phát triển. Chấm ngoặc kép, Yoru cười cười. Vừa vặn, về sau ngươi trước hết đi theo Hinata cùng Hanabi học văn hóa khóa. Các nàng sau khi tan học nói cho ngươi nghe, coi như là củng cố kiến thức. Ta, Temari tỉnh tỉnh chỉ chính mình, học các ngươi Konoha văn hóa khóa. Nàng bỗng nhiên híp mắt lại, ngươi không phải là muốn cho ta tẩy não à? Yoru đầy mặt vô tội nhìn xem nàng, ngươi thông minh như vậy, tẩy cũng vô dụng thôi. Thế nhưng nhìn nhiều một chút thế giới khác nhau, dùng không giống thị giác nhìn vấn đề. Dạng này luôn là tốt, đúng hay không? Temari ngẩn người, không nhịn được gật đầu. Đúng thế, vậy liền đi cùng Hanabi cùng Hinata học văn hóa khóa đi. Yoru phất phất tay, Temari luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng còn không có nghĩ rõ ràng liền bị Hinata cùng Hanabi một trái một phải lôi kéo tay. Chạy vào thư phòng đi, mau tới, chúng ta đã đến trường mấy tháng á. Học tốt nhiều đây, bởi vì Yoru giả thiết văn hóa khóa là tự chọn môn học chế. Cho nên ngoại trừ các nàng đều là lựa chọn mình thích chương trình học. Tự nhiên là có rất ít chống đối tâm lý. Lúc này nghe nói muốn dạy Temari, ngược lại có loại chia sẻ không kịp chờ đợi cảm giác. Trước học cái gì tốt đâu. Hai người theo túi sách bên trong lấy ra từng quyển sách đến. Đặt lên bàn. Nhìn đến ngồi tại trước bàn Temari hoa mắt, nhưng nàng mục tiêu rõ ràng, tìm tới một bản cầm tới. Ta muốn học cái này. Hinata cùng Hanabi xem xét tên sách, lập tức vui vẻ cười lên. Chúng ta cũng thích nhất môn học này á. Yoru tựa vào khung cửa một bên nhìn mắt. À, Hokage đệ tứ trích lời. Hắn yên lặng quay người đi ra ngoài. Cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng Temari lại hào hứng rất cao bộ dáng. Lập tức lật ra trang thứ nhất. Lời nói đầu đại khí bàng bạc. Bọn nhỏ, thật tốt hưởng thụ nhân sinh của các ngươi. Muốn làm chính mình chân tâm thích sự tình. Bởi vì, chấm ngoặc kép, có ta thay các ngươi phụ trọng tiến lên. Hokage đệ tứ, Hyuga Yoru sách, Temari giật mình. Chợt cả người tựa như ngây dại đồng dạng. Hưởng thụ nhân sinh, làm mình thích sự tình. Chấm ngoặc kép, nàng tự lẩm bẩm, bởi vì có Hokage phụ trọng tiến lên. Chấm ngoặc kép, một cỗ khó tả ghen tị xông lên đầu. Nàng đối Yoru ấn tượng theo đại ma vương đại ác ma đại phôi đản đại sắc lang bắt đầu tiến hóa. Lần thứ nhất nhiễm lên, tên là Hokage hy vọng chi quang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.